Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 44 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đồng Chương Vũ. Nhạc Chi Dương lúc này càng nghe càng khó hiểu. Tịch đạo trưởng, nói như vậy là ta rốt cuộc mạnh hay yếu vậy? Ta cũng không biết. Tịch Ứng Chân nhẹ nhẹ lắc đầu. Mi không thể dùng chân khí đả thương người khác. Nếu mi bị kẻ cao cường muốn dùng kình khí đánh mi, muốn đả thường mi cũng sẽ không có dễ. Mi thủ mạnh mà công thì yếu, là họa hay là phúc đều rất khó nói. Nhưng có một điều rất không tốt, với đại hành gia luyện công dùng thuộc chuyển âm dịch dương để nghịch chuyển chân khí chỉ là cái kế dùng tạm, xong việc thì trở về bình thường. Tình huống của mi không giống như vậy, chân khí cứ nghịch hành, không thể thuận hành, đã rớt ngược ngạo lẽ trời. Trước mắt dẫu không có gì đáng ngại, lâu thì không biết thế nào, phủ tạng cùng kinh mạch nhất định sẽ bị tổn hại đó. Nhạc Chi Dương nghe ông ta nói mà thẫn thờ, một lúc lâu sau rồi chàng mới hỏi. Tịch đạo trưởng, nếu dùng cách của ta, liệu ngài có thể nghịch chuyển khí huyết được không? Khó lắm. Tịch Ứng Chân lắc đầu. Một thần chân khí của mì luyện từ bí quyết trồng linh đạo thạch ngư, không giống ngưng hà thần công của ta. Vừa rồi mi nghịch chuyển trong tình thế cửu tử nhất sinh, chỉ một chút khiếm khuyết sẽ mất mạng ngay. Ta tuổi đát đã cao rồi, khí huyết đã suy yếu, nếu quậy loạn nửa chừng e rằng sẽ chết luôn đó. Nhạc Chi Dương nghe thấy hắn vô cùng thất vọng. Những việc cực kỳ nguy hiểm mà hắn đã liều mạng làm toàn do mong muốn chữa khỏi bệnh cho Tịch Ứng Chân, kết quả trộm gà không xong còn mất thêm nắm thóc. Đã chả chữa được cho đạo lão thì còn không nói, ngược lại còn đưa chính bản thân của mình vào tình huống cổ quái. Nếu vào địa vị của người khác gặp liên tiếp những thất bại kiểu này, thế nào rồi họ cũng sẽ nhất định buồn rầu mà muốn chết luôn. Nhưng trời sinh Nhạc Chi Dương tính tình lạc quan, nếu không làm được thì thôi, nghe qua rồi bỏ. Hắn ngẫm nghĩ rồi hớn hở nói. Hê hê, Tịch đạo trưởng, thật ra bệnh của ngài cũng có khả năng cứu chữa đó. Nói xong hắn đem chuyện xảo ngộ do chuyện bát đại bộ chủ Tây Thành kể hết đầu đuôi ra. Tịch Ứng Chân vô cùng kinh ngạc, ông nói: Bát bộ chủ Tây Thành rất ít khi rời khỏi Côn Luân, họ hiện tề tụ tại kinh thành, hoặc giả có chuyện gì lớn lao chăng? Bọn hắn gây thù kết oán cùng Diêm Bang, Chu Nguyên Chương mà nghe được nhất định sẽ thích thú lắm. Nhìn thần thái của ông, Nhạc Chi Dương thấy lạ, hắn phải hỏi ngay. Tịch đạo trưởng, chuyện đó giữa Chu Nguyên Chương cùng Lương Tư Cầm, rốt cuộc ngài thấy ai có lý hơn? Hai người họ khó nói ai đúng ai sai. Tịch Ứng Chân tư lự, ông thở ra một hơi rồi nói. Thời nay, cái cách của Chu Nguyên Chương cũng có thể tạm dùng một ít, nhưng thêm chừng vài trăm năm nữa ắt phải theo cách của Lương Tư Cầm. Vào hồi ấy giữa hai người rốt cuộc khác nhau nhiều lắm. Chuyện này cũng khá dài. Tịch Ứng Chân gượng cười một nét rồi nói tiếp. Mới đầu chẳng qua tranh luận về thuật trị quốc thôi, giết rồi đưa đến cãi cọ, sự mượn tiếng giả danh nhằm tranh quyền đoạt lợi mà thôi. Ông thoáng liếc vào gã thiếu niên, giọng bình thản nói. Nhạc Chi Dương, mấy chuyện này mi càng tránh ra xa chừng nào, càng thọ thêm nhiều chừng nấy đó. Nhạc Chi Dương lẳng lặng gật đầu, hắn đưa mắt nhìn tứ phía rồi hỏi. Mình vẫn đang ở trong cung sao? Tịch Ứng Chân nói. Không sai. Nhạc Chi Dương lại hỏi. Ta mê man cỡ 3 ngày chăng? Chữa trị mất 3 ngày, sau đó mê man thêm 6 ngày, cộng lại mình ngán ngẩm mà ở trong cung đã gần quá 9 ngày. Ngay cả Chu Nguyên Chương không có đuổi ta, lão đạo ta cũng ớn chịu hết nổi nữa rồi. Nhạc Chi Vương ngần ngừ hỏi, Chu Nguyên Chương có biết chuyện của ta không? Ông ta trầm thứ bà dằn, còn đấy đâu thì giờ mà có thể biết chuyện còn còn đó. Tịch Ứng Chân cười nụ, mà nói cũng có nói thêm, lãnh quyền sợ lộ chuyện đã trăm mưu ngàn kế kiếm cách giấu giếm. Lão nói mì bị trúng phong hàn, Di Nhi cũng nói giúp vô, Chu Nguyên Chương hỏi qua một lần rồi thôi. Tim của Nhạc Chi Vương rộ lên, hắn vội hỏi, Tịch đạo trưởng, Chu gì cũng có đến thăm tôi hay sao? Tịch Ứng Chân gật đầu nói, trong lúc mì bệnh, cô ta mỗi đêm đều đến thăm. Hai ngày qua, mì biến chuyển tốt đẹp nên nó cũng ít lùi tới. Ông hơi chút chần chờ rồi nói, mỗi lần đến thăm, nó đứng ngay cạnh giường, cứ khóc thầm. Rồi ông liên tục lắc đầu tựa hồ, không cho thấy là đúng. Nhạc Chi Dương đưa tay vuốt ve cái gối, hắn có cảm tưởng mùi dư hương vẫn còn mang mát đâu đây. Nghĩ đến hình ảnh cô đầy đấy, nước mắt quanh tròng, hắn không khỏi rầu rĩ ở trong lòng, chợt hiểu lộ thần thái ngơ ngẩn thất thần. Tịch Ứng Chân nhìn sắc mặt của hắn, ông nghiêm nghị nói, tiểu tử mi đừng có tơ tưởng lung tung. Nàng là công chúa của hoàng gia, lại là hứa hôn cho nhà họ Cảnh rồi. Về luật về lý, mi đều chẳng nên có ý xì mê. Lời còn chưa dứt, Nhạc Chi Vương nhất thời nổi nóng, hắn lớn giọng nói, cái gì mà luật với lý chứ, thải đều là một tuồng chó má thôi. Về luật Chu Nguyên Chương từng là một tên khất cái, bộ có quyền làm hoàng đế sao? Hắn có thể làm thiên tử, ta vì cái gì mà không lấy được công chúa? Về lý, Chu Di không thương yêu gì gã tiểu tử họ Cảnh, bắt cô ta lấy nam tử cô không thương, chẳng lẽ còn có đạo lý gì? Hắn nói một hơi rồi trợn trừng hai mắt thở hổn hển. Tịch Ứng Chân nhìn chăm chăm vào hắn, ánh mắt không giấu nổi sự lo âu. Một lúc lâu sau ông mới nói, ta chịu lời đưa mi vào cung, hiện giờ ta đã làm xong lời hứa, mi cũng đã gặp qua Di Nhi rồi, đúng là phải vứt bỏ hết mọi cuồng vọng. Hai ta nghỉ ngơi thêm một đêm, ngày mai sẽ rời cung. Ông nghĩ bụng, một khi đã rời khỏi cung, không cách chi vô trở lại cấm thành này, mai ra có thể chặt đứt đoạn nghiệp duyên này. Nhạc Chi Vương dẫu không muốn chút nào cũng không thể cãi ý với ông được. Tịch Ứng Chân vừa đi khỏi, hắn cố gắng đủ mọi cách. Quả như lời của đạo sĩ nói, khí huyết chỉ có nghịch hành, không làm sao cho thuận hành. Tạng phủ bị quất kết, không bắt được chân khí đi thuận chiều mà lưu thông, qua đó một cách bình thường. Nhạc Chi Vương lại thử vận nội lực bước ra, tức thì bị kình khí dội ngược trở về, lục phủ ngũ tạng ngấm ngầm đau. Hắn đành phải rầu rĩ nằm xuống, nghĩ đến chuyện hôm ước của Chu Di, gột ràng như quặn thắt, đào xé cả tâm can, hắn không sao dỗ được giấc ngủ. Qua một đêm vô sự, sáng hôm sau, Tịch Ứng Chân chuyển tấu lời chào từ giả. Một lát sau thì Phùng Thái Giám hồi báo, Chu Nguyên Chương sẽ đến điện Thái Cực dạy bảo lũ cháu chắc, dời Tịch Ứng Chân đến đó triều kiến. Biết lão đạo sĩ suy yếu, đã đặt cách cho dùng một cổ đại kiệu. Tịch Ứng Chân lên kiệu xong, Phùng Thái Giám lén nói nhỏ với Nhạc Chi Vương biết, trong số đại quan quý nhân được phép ngồi kiệu đi lại ở trong cung cấm, chỉ có duy nhất lão đạo sĩ, đủ thấy hoàng ân to lớn biết chừng nào, dễ khiến cho người ta trông thấy mà nảy sinh đố kỵ. Nhạc Chi Vương không cho là đúng đắn, hắn thầm nghĩ, Chu Nguyên Chương hồi còn tu ở chùa Hoàng Giác đã chẳng đáng được cái mẻ ngồi kiệu. Đời này vốn trọng những kẻ nhiều quyền lực, người đời khi nắm quyền cao chức trọng ở trong tay, liền tự liệt mình vào hàng nhất đẳng cao nhân. Hoàng đế cũng vậy, công chúa cũng thế, họ đều phải ăn, uống, đều phải phóng uế, đều trong dòng sinh lão bệnh tử, đều mang một thân huyết nhục. cao nhân chỗ nào so với hàng dân đen chứ? Từ Phẫn Quốc đến việc Chu Di, hắn tuổi còn nhỏ trở nên có đầu óc giận ghét luôn thoái đời. Hắn rảo mắt nhìn qua một cái thấy toàn thể người ngợm của hoàng cung, tất cả đều trá ngụy cầu tình, càng khiến cho hắn nảy sinh chán ghét thậm tệ. Chẳng bao lâu sau, Kiệu đã đến điện Thái Cực. Những cháu hoàng gia quay quần thành đứng hai bên, nhỏ nhất cỡ 10 tuổi, lớn nhất tầm 20 tuổi. Ai nấy đều nín thở cúi đầu, trang trọng nghe Chu Nguyên Chương đàm luận chính sự cùng Thái Tôn Chu Dũng Văn. Phò mã Mai Ân đứng ở bên trái, sánh vai cùng một vị quan trung niên. Như mọi khi, lãnh quyền vẫn ở ngay sau lưng của Chu Nguyên Chương, dáng gầy gò, mặt không chút biểu lộ. Trong cuộc tụ tập hoàng tôn này không có nữ quyến, thiếu vắng Chu Di, Nhạc Chi Vương trong lòng thật chán nản. Hắn đưa mắt nhìn quanh, chợt thấy Chu Cao Hú cũng có mặt. Tiểu tử này vẫn có thói hiếu động, y đứng không yên, chân nọ cọ chân kia, hai mắt láo liền, nhìn nó hết đông rồi lại trong sang tay, hai tài thỉnh thoảng ngọ ngoẹ ở sau lưng. Khi y trực giác bị người để ý, bèn ngoái đầu nhìn xem, nhận ra là Nhạc Chi Dương. Y trước sững sờ, rồi đùng đùng nổi giận. Dương cặp mắt hung tợn trợn trừng nhìn lại. Nhạc Chi Dương nhớ lại tình cảnh lúc y bị hai chủ bộ Sơn và Trạch bỡn cợt, hắn không khỏi cười thầm. Lúc này nghi lễ triều kiến đã xong, Chu Nguyên Chương hạ lệnh cho phép mọi người an tọa. Chu Dũng Văn bước tới nói: lão thần tiên được mạnh giỏi, mấy ngày qua vì bận chính vụ nên chưa đến thăm hỏi, ở trong lòng thật là bất an. Cũng may hôm nay được gặp, được thăm hỏi dăm ba câu cũng đỡ khắc khoải ở trong lòng. Tịch Ứng Chân đứng dậy đáp lễ, ông vui vẻ nói: Thái Tôn là trữ tuân toàn quốc, phải chú trọng trong việc nước. Bất quá bần đạo chỉ là cái thứ gỗ một phương ngoài, không dám bận tâm của Thái Tôn. Chu Dũng Văn chưa kịp trả lời thì đã nghe Chu Nguyên Chương cất giọng lạnh lùng nói: lỗ mũi trâu, ngươi hãy khoan có khách khí cùng nó đã. Chuyện quốc gia hả, nó bàn lưng cũng chả có ra thế nào là thế nào hết. Chu Dũng Văn nghe xong sắc mặt y trắng bệch, đầy vẻ xấu hổ. Chợt nghe có người cung kính tâu: bệ hạ tức giận, Thái Tôn điện hạ chỉ mới học bàn thảo chính sự, còn chưa quen, không khỏi có sai lầm này nọ. Bệ hạ thần vũ ngút trời, hùng tâm trải ngàn dặm, những bậc minh quân thời xưa không có theo kịp. Thái Tôn tùy chí khí chưa cao, nhưng vẫn luôn khát khao học tập, cho nên ngày đêm tận tụy đèn sách không dám biến nhát. Chỗ nào còn chưa có giỏi cần bổ sung, chỉ mong được bệ hạ ân tứ mà ban bố cho. Người nói đó chính là quan nhân đứng kế bên Mai Ân. Y tuổi cỡ tứ tuần, mày thanh mắt sáng, dáng nho nhã, coi cũng có chút đỉnh khí độ. Chu Nguyên Chương nghe hắn tàu sắc mặt thoáng dịu, ông lại gật đầu nói: hoàng tử Trừng, ngươi làm phụ giảng cho đồng cùng, chả biết bốn sự khác hay họ thế nào, nhưng cái bản lãnh vỗ mông ngựa ta thấy cũng tạm tạm đó. Vị quan nhân nọ da mặt thật là dày, y nghe phán vội làm ra vẻ hèn kém, cung kính thừa: tiểu nhân nghĩ sao nói vậy, không dám có một chữ sáo ngữ nào. Chu Dũng Văn liếc trộm nhìn y một cái, ánh mắt có vẻ cảm kích. Chu Nguyên Chương mặt khó đầm đầm, ông đưa tài nhón một bản tấu chương, giọng lạnh lùng nói: Mộc Xuyên ở dân Nam trình tấu, thổ hào đất Lộc Xuyên là Giao Kiền Mạnh làm phản, đánh đuổi sứ thần của ta, giết hại dân cư, người phê duyệt ra sao rồi? Chu Dũng Văn có chút ngần ngừ, rồi lên tiếng thừa: gửi binh lính tới, ra ngoài với chúng, rồi cử người chiêu an thu phục nhân tâm. Cử người chiêu an thu phục nhân tâm? Chu Nguyên Chương dứt bạch bản tấu chương lên bàn: đây là phê duyệt của người đây à? Chu Dũng Văn toàn thân run rẩy không biết trả lời ra làm sao. Hoàng tử Trần thấy thế không ổn, vội tàu: "Bệ hạ mình dám, Vân Nam là miền đất mang di, từng làm phản nhiều lần, rất khó bình định. Từ xưa muốn bình định phương Nam, không ai làm hơn được là Gia Cát Khổng Minh. Ông ta chú trọng bình ổn nhân tâm, ít công thành, ít chiến trận. Nhờ Thất Cầm mạnh quạt, đã chinh phục được lòng người. Trong bốn miền đất nước, dùng Điền Nam là nơi ít thuận quá, phải dùng đạo đức mà sửa trị. Cần thì thị quy, cần thì dùng đức thuần quá. Đao kiền mạnh sẽ không chiến mà phải quy hàng. Thái Tôn hằng học theo phép tắc các bậc tiên hiền, am tường luật pháp cổ xưa. Thần thiện nghĩ không có gì là sai sót lắm." Chu Nguyên Chương liếc xéo y một cái rồi cười gằn: "Hoàng tử Trần, phê việc này là theo chủ ý của người chăng? Học theo các bậc tiên hiền, am tường thuật pháp. Ta thì thấy đó là không biết quyền biến, bám víu vào cổ hữu, không biết thay đổi." Hoàng tử Trần sắc mặt tái xám, y không dám ngẩng đầu. Chu Nguyên Chương ngoảnh mặt trông ra, đôi mắt quét một vòng trong đám cháu con trong điện. "Theo ta thấy, tên Đao Kiền Mạnh này không phải như Mạnh Hoạt. Cách của Gia Cát Lượng không dùng được. Vậy chúng bay bàn xem bây giờ mình phải làm sao đây?" Mọi người e ngại làm mất lòng Thái Tôn, thái đều do dự không đáp. Chu Cao Hú đang cơn nhàm chán, vừa nghe vua hỏi y đã hả họng reo lên: "Làm sao bây giờ? Dĩ nhiên là cử đại quân với con mẹ hết sạch tội, gà chó không tha thì tốt thôi." Chu Nguyên Chương thấy là y sắc mặt khó chịu, ông nói: "Thằng tiểu tử này chỉ biết mỗi một chuyện đánh đánh giết giết. Nghe ta hỏi đi, ngươi vì lý do gì mà muốn giết đến cả gà lẫn chó không tha vậy hả?" Chu Cao Hú ngớ người ra, y gãi đầu nói: "Làm vậy để cho thằng Đao Kiền Mạnh nó bỏ cái tật mà đào tẩu trốn đi chứ." Chu Nguyên Chương cười ầm. Chu Cao Hú thấy ông cười to, y cho rằng mình đối đáp hay ho, nhất thời mặt mày hớn hở, y cũng hả họng cười theo. Người đứng kế bên hắn, một nam tử khoảng ngoài 20, mình mãi béo tròn, tên này mặt mũi đỏ bừng, thò tay khẽ giật giật vào tay áo của y. Chu Cao Hú vốn tính tình sốc nổi, đã gạt phát tay người kia ra còn trợn mắt với kẻ nọ. Chu Nguyên Chương cười vài tiếng, đột nhiên ông vỗ cái bàn đánh rầm một tiếng rồi quát: "Bỏ cái con mẹ nó mà tẩu. Ta thấy là đánh nhà ngươi thì đánh rắm chứ đánh cái gì?" Chu Cao Hú đớ mồm cứng lưỡi, y ấp a ấp úng hỏi: "Nội tổ, cháu nói sai rồi sao?" "Sai quá xá chừng." Chu Nguyên Chương trợn tròn hai mắt: "Thằng tiểu tử này nói lung ta lung tung, chỉ đáng nọc ra đép cho ba rồi thì mới phải. Cái gì cũng nhắm mắt làm càng. Đánh giặc hả? Có khi thì phải cắp tóc suốt quần, có khi thì không chút đạo lý gì để mà làm. Thuật trị quốc hệt như là mổ xẻ cá con, không kể đến đạo lý là tuyệt đối ngàn vạn lần chớ có làm. Dân Nam là chốn nhiều người mang di, rớ nhẹ vô một chỗ là đụng chạm đến cả mọi thứ. Nên chiến thì chiến, nên phủ vụ thì phải phủ vụ. Sắp đặt nhân sự, bàn định kế hoạch cũng không có quy tắc cố định. Người chủ chiến cũng có chỗ đúng, nhưng phải chiến ra sao còn phải có cái đạo lý gì ở bên trong đó." Ông ta ngừng lời lại một chút, đảo ánh mắt lên bọn hoàng tôn: "Các người đứa nào có thể nói ra được đạo lý ở bên trong đó hay không?" Đám hoàng tôn đưa mắt nhìn nhau. Gã thanh niên béo tròn đứng cạnh Chu Cao Hú muốn nói lại thôi, ngập ngừng một chút rốt cuộc gã cúi đầu. Chu Nguyên Chương mắt thấy không một ai trả lời, sắc mặt của ông dần dần khó coi. Ông nhìn chợt thấy Nhạc Chi Dương đứng sau lưng Tịch Ứng Chân, nét mặt lộ vẻ cười cợt, nhất thời ông càng thêm tức giận lạnh lùng hỏi: "Đạo Linh, ngươi cười cái gì đây?" Thì ra Nhã Kim Dương thấy cả đám hoàng tôn mặt mày ngốc nghếch, hắn thầm tức cười, lộ vẻ cợt nhã, không dè bị Chu Nguyên Chương nhìn thấy. Nhất thời hắn hơi hoảng hốt vội thưa: "Tiểu đạo kiến thức nông cạn, không biết hoàng thượng cũng chửi má chửi mẹ nó." Nghĩ tới nghĩ lui nhịn không được nên bật cười. Chính ra Chu Nguyên Chương cũng có ý nghi ngờ. Nhạc Chi Dương cười nhạo chư tôn, ông nổi sát khí ở trong lòng. Nhưng ông nghe hắn giải thích như vậy liền bớt cơn giận một chút, gật đầu rồi nói: "Chửi má nó thì đã làm sao nào, càng khó nghe ở trong lời nói, trẫm mắng càng đúng. Nhưng người trong chỗ hội họp mà bật cười, coi rẻ cung đình của trẫm, không dễ dàng gì bỏ qua được. Nhóc con, người hãy thuyết ta nghe, tại sao phải chiến không cần phủ dụ? Thuyết nghe được thì ta cho qua, bằng không trẫm ban cho ngươi một trận gậy gộc đó." Ông ta vung tay lên, có ngài hai thái giám cầm hèo trong tay tiến ra đứng ở trước sân rồi. Nhà Chi Dương lâu nay nghe nói lão hoàng đế này hỷ hộ thất thường, hắn không dè chỉ cười có một cái là đã thành tội. Hắn đón tâm tư của ông ta quá nữa là giận bọn con cháu bất tài, mà lại không thể trách phạt ai trong số đó, cho nên tìm một người ngoài mà trút giận. Mấy cây hèo đó vừa thô ráp lại vừa nặng nề. Theo truyền thuyết, mỗi trận gậy gộc này đánh chết rất nhiều danh tướng đại thần. Nhà Chi Dương tuy không sợ, nhưng hắn cũng không có cam tâm bị đòn quan. Hắn bèn thu hết can đảm vui vẻ tâu: "Tiểu đạo ngu muội đã thầm nghiền ngẫm thâm ý của bệ hạ. Mạch Hoạch cùng Đao Kiền Mạch đích xác là không có giống nhau. Hồi đó Mạch Hoạch quy chấn toàn bộ người Mang, là thủ lĩnh Mang Di phương Nam, đều được tất cả tù trưởng Mang Di kính phục. Và các lượng thu phục được một Mạch Hoạch này, coi như là thu phục được tất cả Mang Di, khuất phục được một người, là bình định xong một phương, chính là một thu hoạch rất to tát. Cho nên ông ta không tiếc bãi lần bắt rồi thả, thả rồi bắt rồi thả, nhất định đã buộc được Mạch Hoạch thần phục mới thôi. Thảm quạt giết đi Mạch Hoạch thì lũ thủ lãnh người Mang vô chủ nhất định sẽ đẻ ra rất nhiều Lý Hoạch, Dương Hoạch, Triệu Hoạch, Trương Hoạch, tre già măng mọc nở rộ như hoa khắp mặt đất. Và các lượng buộc phải chinh thảo suốt năm, có thể nào quy quân bắt phạt lấy lại Trung Nguyên chứ?" Hắn nói ngang như vậy, Tịch Ứng Chân ho khan mấy tiếng, cất tiếng bảo: "Thôi, nói tới đó đủ rồi." Nhạc Chi Dương đang định lui xuống, Chu Nguyên Chương dựng ngược hàng lông mày trắng khoa tài nói: "Không, để cho nó nói tiếp đi." Tịch Ứng Chân khẽ nhíu mày, trên mặt của ông hiện ra một thoáng sầu muộn. Nhạc Chi Dương đành phải gắng gượng ngẩng đầu lên nói tiếp: "Tiểu đạo không biết Đao Kiền Mạnh là ai, nhưng nghe bệ hạ nói hắn là thổ hào Lộc Xuyên Đao Kiền Mạnh, chỉ là anh hùng một cõi, không phải là đầu sỏ của bách tính dân Nam. Những thổ hào của dân Nam giống hắn chắc cũng khá đông, không theo Dương đạo, không thuần Dương quá. Đao Kiền Mạnh đuổi sứ thần, giết chóc di dân, thảm hoặc là chịu phủ dụ, nếu không sẽ bị trừng phạt. Những tù trưởng khác cũng sẽ đua nhau giành ngôi, rủ nhau làm loạn, không thể một phát mà thu nhập cho hết đâu. Cho nên bó buộc chính thảo giết chết cả đầu sỏ này, giết gà làm cho khỉ sợ, về sau không đứa nào dám liều lĩnh nữa. Cái này kêu là giết một người ác bình một phương, so với Gia Cát Khổng Minh thủ đoạn bất đồng nhưng kết quả như nhau." Hắn một hơi thuyết xong, bên trong điện thái cực bỗng lặng thinh. Hơn mười mấy ánh mắt dõi nhìn hắn, họ đều kinh ngạc, đều hận gì đã không nghĩ được như hắn. Chu Nguyên Chương đăm đăm nhìn tấu chương, ông vuốt râu không nói. Một lúc thật lâu sau ông mới gật đầu phán: "Khá lắm, giết một người ắt bình một phương, hãy dùng câu này mà phê duyệt đi." Ông nhấc bút lông, chấm vào nghiêng mực đen, xoạt xoạt viết một hàng chữ đầu bản tấu chương. Viết xong ông đặt sang một bên không nói năng gì nữa. Ông nhấc bản tấu chương thứ hai lên, đọc thoáng qua rồi phán: Đây là một phần bản tấu của tri phủ Ninh Hải. Mấy ngày gần đây, người Hoa liên tiếp xâm phạm vùng duyên hải. Dũng Văn, người phê duyệt chuyện này ra sao đây? Chu Dũng Văn cúi thấp người thưa. Phương pháp của Tôn Nhi là dựng thêm thành lũy, xây thêm pháo đài. Căn cơ xưa là cứ 60 dặm lập một thành, cứ mỗi 30 dặm thì một đồn canh. Kiểu cách này khiến mắt lưới thưa rộng, bọn giặc ngoa khấu thừa cơ mà lén vào. Cho nên lúc quan binh hành quân tới, người qua khấu sớm đã cướp bóc và dông thuyền chạy mất từ lâu. Vì vậy phải sửa đổi lại 15 dặm một cái đồn, 20 dặm một thành lũy. Mắt lưới kính kẻ hơn, giặc ngoa khấu không còn thừa cơ được nữa. Gia tăng thành lũy cũng là một cách đó. Chu Nguyên Chương khẽ nhíu mày. Nhưng do đó quân số đồn trú đều phải thêm lên, rồi tu bổ thành lũy, cộng phát lương quân lính, chi phí sẽ rất là to lớn. Vậy lấy đâu ra tiền để mà trang trải chi phí đây hả? Chu Dưỡng Văn hơi sững sờ. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, có thể nhắm vào bọn phú hộ dọc theo bờ biển mà tăng thuế. Chu Nguyên Chương cười rằng, tăng thuế má, ắt khiến người dân quán thàn, dân quán sẽ làm loạn. Cái cách thức đó kêu là cửa trước dẹp giặc ngoa, cửa sau thúc giục dân làm loạn. Trừ một hại thêm hai cái hại cũng không biết cầu mình ở đâu vậy hả? Chu Dũng Văn mặt mày đỏ bừng, hắn lên tiếng tâu. Vậy thì tăng thuế những huyện nằm sâu ở trong lục địa có được không? Chu Nguyên Chương nói, duyên hải nội địa đều là dân chúng, có khác gì nhau đâu hả? Những quyền trong nội địa không bị giặc ngoa quấy nhiễu, vô cớ bị tăng thuế, quán khí của họ càng đậm thêm hơn. Ông ta nghĩ ngợi một hồi rồi bỗng quay sang Nhạc Chi Dương. Tiểu tử, người thấy thế nào đây? Đại điện bỗng nổi lên một trận xôn xao, nhiều nhóm hoàng tôn tò mò túm tụm nhau. Họ hỏi về gốc gác của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương vốn muốn tỏ ra là mình giỏi giang hơn bọn nó. Hắn tức thì gắn giọng sàng sảng lên nói, theo thiện ý của tiểu đạo, thêm thành lũy chẳng bằng đóng nhiều chiếc tàu thuyền. Chu Nguyên Chương vuốt râu vui vẻ nói, dựa vào đạo lý nào đây? Thành lũy là vật chết, tàu thuyền là vật sống. Sống thì hơn chết, đó là lý do thứ nhất. Thứ hai, chi phí sẽ ít hơn, khác xa tiền quân lương cộng tiền tu bổ, tiền đồn bót. Thứ ba, cương thổ lãnh hải của ta trải rộng ngàn dặm, bọn hòa khấu cưỡi thuyền đến từ rất xa, quân ta xuất phát thành lũy tiến ra ngăn chặn. Nếu ta không có tàu thuyền cũng chỉ đành trơ mắt ếch ra mà nhìn thôi. Chỉ bằng dùng thuyền chống thuyền, chế tạo nhiều chiến hạm, trang bị súng ống cung nỏ, quân liền quân đồn bót thành hải quân. Khi được tin giặc xâm lớn, mình đem thuyền chặn đường lui của chúng, rồi phối hợp lục quân cùng tác chiến. Bọn giặc hòa khẩu khi lọt vào lưới, mình đánh cho chúng tôi bời bỏ thay trên biển luôn. Chẳng mấy chốc người hòa khẩu nhất định sẽ không dám xâm phạm nữa rồi. Chu Nguyên Chương mỉm cười. Cái cách thức này có chút điểm đáng để ý đó. So với cái cách kia có thể coi như trung sách, có phần thượng sách ư? Để trẫm còn suy nghĩ kỹ thêm nữa. Ý của ông, phương pháp của Chu Dũng Văn đúng là hạ sách, khiến cho Hoàng Thái Tôn mặt mày xanh mét, y đưa mắt lườm lườm Nhạc Chi Dương đầy vẻ tức giận. Tịch Ứng Chân thấy tình thế không ổn, ông ho khan một tiếng thừa. Bệ hạ, bần đạo xin cáo từ. Chậm đã. Chu Nguyên Chương đưa tay cầm lấy một tấu chương khác. Cái vụ này khó giải quyết hơn người Mông Cổ của nhà Nguyên đã lại tấn xuống dời mức độ lớn rồi. Dũng Văn phê rằng dùng quân lính của Cốc Dương và Yến Dương hai lộ tiến binh. Cốc Dương trực diện đối địch, Yến Dương đoạn hậu. Tiểu đạo sĩ, ý ngươi lại là thế nào đây? Nhạc Chi Dương thuận miệng đáp. Tiểu đạo không có am hiểu về binh pháp, chỉ biết rằng việc binh, việc chinh chiến là gian khổ, nguy khốn, chả bằng bất chiến tất thắng. Đôi mắt của Chu Nguyên Chương chợt xoáng lé lên, ông cất cao giọng hỏi: "Bất chiến tất thắng là sao?" Nhạc Di Dương cười mà rằng: "Hê hê, bảo bọn họ xử kế không thành đi." Chu Nguyên Chương ngạc nhiên hỏi ngài: "Kế như thế nào đây?" Yến Dương Cốc Dương phải hợp binh vào một chỗ, dịu võ Dương Hoài, đồng thời rêu rao rằng bệ hạ sắp thân chinh tuần tra phương Bắc. Người Nguyên Mông Cổ bước đầu thấy thanh thế thị uy, cái đó nghe rêu rao nhất định sợ đến mức mà tè ở trong quần mà chạy luôn. Nhã Chi Dương còn chưa dứt lời, Hoàng Tử Trừng đã lớn tiếng quát mắng ngài: "Lớn mật, đây là nơi nào? Mì với cái thân phận gì mà dám trước mặt bệ hạ dùng ngôn từ ô uế làm bẩn tay thánh thượng vậy?" Nhạc Chi Dương nhất thời xa đà, hắn nghe quát thét cũng bị tái mặt thót tim. Chu Nguyên Chương lại khoát tay áo, ông thản nhiên nói: "Không phải phóng uế đâu, đâu có chỗ nào là bị cấm tuyệt, cho dù là đương kim hoàng đế thì vẫn phải đi thôi. Đạo Linh à, trẫm hỏi người, vì sao ngươi đồng ý tấn công Đao Kiền Mạnh mà lại không muốn đánh nhào tò chống bọn người Nguyên Mông Cổ vậy?" Nhạc Chi Dương có vẻ sững sùng, hắn lên tiếng thường: "Tiểu đạo chính vì có cảm giác người Nguyên Mông Cổ lợi hại nhiều hơn so với Đao Kiền Mạnh." Ý này ngoài dự kiến của Chu Nguyên Chương, ông hơi khựng lại một chút, rồi ông cười ầm lên: "Bộ lợi hại thì không đánh à, đúng là ý kiến trẻ con. Chẳng qua cái câu diệt binh diệt chinh chiến là gian khổ nguy khốn nay thật là danh ngôn chí lý, lại còn có câu rằng đại dũng nhược khiếp, kẻ làm tướng đôi khi cũng cần phải vẻ khiếp nhược. Lão đây đã dọn nhanh đánh mạnh, luôn luôn dục ngựa sông tới." Nói tới đây ông ta nhìn thẳng vào Chu Cao Hố, giọng lạnh lùng rồi hỏi: "Cao Hố, người có nghe được điều gì không?" Chu Cao Hố đang miên man nghĩ vớ vẩn, nghe hỏi y cả kinh vội thưa: Nghe được." Chu Nguyên Chương xa sầm nét mặt: "Nghe được cái gì?" "Cái này, cái kia." Chu Cao Hố tráng toát mồ hôi. Gã thanh niên béo đứng kế bên bèn ghé vào tai của hắn lầm thầm. Chu Cao Hố sắc mặt lộ vẻ vui mừng vội nói: "À đúng rồi, kẻ làm tướng đương nhiên có lúc thiết nhục." "Ông nội cứ an tâm đi, Tôn Nhi đao pháp tinh thục, một đao đi xuống đừng nói là thịt, ngay cả xương cốt cũng hết thảy đều tan tành ráo trọi." Trong khoảnh khắc, người bên trong điện đều có dáng hoạt kê. Họ rất muốn hả miệng cười ầm lên, nhưng sợ mắc phải dạ, ai nấy đều cố bưng tay trợn mắt bấm bụng nhịn cười, nơm hết sức là khốn khổ. Chu Nguyên Chương cũng không động thanh sắc. Ông lên tiếng nói: "Cao sĩ, người thật đúng là một hảo ca ca, dám trước mặt quả nhân mà giúp cho đệ đệ làm bậy." Thanh niên béo đúng là anh ruột của Chu Cao Hú, là thái tử của Yến Dương Chu Lệ, tên Chu Cao Sĩ. Nghe vua phán, y đỏ mày đỏ mặt, vội cúi xuống thành lễ: "Cao sĩ lớn mật, làm bôi nghịch, chỉ chờ bệ hạ trách phạt." Chu Nguyên Chương nhìn y một lúc, rồi bỗng gật đầu, ông nói: "Hai anh em chúng mày thật đúng là con của lão tứ. Cao Hú thì có cái dũng của lão tứ, nhưng lắm xảo trá. Cao sĩ thì được cái trí của lão tứ, chỉ có hơi yếu ớt thôi. Đem trộn chung hai đứa lại rõ ràng thấy đã được đúc chung từ cái khuôn của lão tứ. Cho nên ta bảo huynh đệ các người phải hết sức thương yêu nhau, lấy dài bổ khuyết cho ngắn. Lão tứ thản hoạt không còn tại thế thì các người nên vì quả nhân mà giữ gìn an ổn biên thùy phương Bắc." Hai huynh đệ nghe phán, chúng đồng thanh đáp: "Tôn Nhi nhất định không phụ lòng quý nhiệm trọng trách." Chu Nguyên Chương khoát tay, ông quay sang hỏi Nhạc Chi Dương: Đạo Linh, ngươi từng có đọc qua sách vở chưa? Nhạc Chi Dương thưa, đọc sơ sơ 5-3 quyển thôi. Sơ sơ cũng được. Chu Nguyên Chương vui vẻ nói, ngươi là đạo sĩ không phải thư sinh, đọc sách mà nắm được nghĩa sách là tốt rồi, không cần quá vụ vào văn chương chữ nghĩa. Như vậy đi, ta ra lệnh ngươi làm phụ giảng trong Đông Cung. Từ nay cứ mỗi 3 ngày, ngươi vào Đông Cung bàn luận sách vở cùng với Thái Tôn. Lời này hết sức là đột ngột, mọi người ai nấy đều giật mình. Tịch Ứng Chân buộc miệng kêu, trời ơi, bệ hạ! Chu Nguyên Chương xua tay, ý trẫm đã nói rồi, đừng có nhiều lời. Dũng Văn cháu! Chu Dũng Văn còn chưa lấy được tinh thần, hắn vội lên tiếng đáp, bệ hạ có gì dạy bảo? Chu Nguyên Chương chỉ tay vào Tịch Ứng Chân, cháu cũng nên học theo lối giao tình giữa ta cùng lão đạo. Từ Hào Châu lặn lộn trải qua biết bao nhiêu là trận chiến sống còn, đến bây giờ vẫn không có thay đổi. Tiểu đạo sĩ xét việc thông thoáng chính là đủ bù đắp vào chỗ khiếm khuyết của cháu. Nếu cháu có thể tận dụng sở trường này, hắn chính là Tịch Ứng Chân của cháu đó. Chu Dũng Văn còn chưa đáp lời, Hoàng Tử Trừng sau một lúc tự kiềm chế đã mất kiên nhẫn, y lên tiếng tàu, tâu bệ hạ, hắn chỉ là đạo sĩ, sao có thể làm giảng cho trữ quân được chứ? Đạo sĩ thì sao hả? Chu Nguyên Chương lạnh lùng nói, trẫm cũng từng làm hòa thượng nè, bộ không có dáng làm hoàng đế sao? Hòa thượng có thể làm hoàng đế, tại sao đạo sĩ không thể vào giúp cho Thái Tôn? Hoàng Tử Trần đớ lưỡi cứng mồm, không thể nói gì để phản bác. Chu Nguyên Chương cũng không thèm nhìn vào y, ông quay lại bảo với Tịch Ứng Chân, trong cung cấm lê luật xâm nghiêm, không tự tại bằng ở bên ngoài cung. Ngươi ra ngoài nghỉ ngơi ít bữa cũng tốt, tháng tới có ngày sinh nhật của trẫm. Thập Thất Nhi có đưa ra một ý hay, cho tổ chức một cái gọi là Lạc Đạo Đại Hội mừng khánh đảng trẫm. Cùng lúc đó có Chư Dương về kinh, nhạc sĩ trong thiên hạ cũng sẽ tề tụ tại kinh thành, cho nên ngươi cũng không nên đi đâu xa, ở lại thành để mà xem qua cuộc náo nhiệt. Tịch Ứng Chân gật đầu ưng chịu. Chu Nguyên Chương lao lực quá nửa ngày không khỏi buồn ngủ, bèn cho bãi chậu, lệnh mọi người lui ra, chính ông ta đã xa giá hồi cung. Phùng Thái Giám đã sớm sắp đặt cổ kiệu trước điện, Nhạc Chi Dương giúp lão đạo lên kiệu xong, hắn đang định bước vào, đã thấy Mai Ân tới bên cạnh, lão nắm vào tay hắn vui vẻ nói, đạo linh tiền trưởng, chúc mừng, chúc mừng. Nhạc Chi Dương đáp lễ nói, không dám đâu, đã khiến cho Mai Phò Mã chê cười rồi. Sao lại nói như vậy? Mai Ân cười cười nói, hôm nay phụ giảng Đồng Cung, ngày mai chính là sư hữu của đế vương, hậu dân rất là có trường hạnh thông đó. Nhạc Chi Dương vội nói, Phò Mã lại nói đùa rồi, tiểu đạo là người xuất gia, đâu có mong gì hậu dân hạnh thông chứ. Mai Ân định nói rồi lại thôi, lão siết chặt tay hắn, nhỏ giọng thì thầm, qua mấy hôm nữa, ta mời đạo trưởng ghé thăm phủ Phò Mã. Nói xong lão cáo từ mà đi. Nhà Chiên Dương vào kiểu, chỉ thấy Tịch Ứng Chân nhắm hờ hai mắt, giống như là sắp ngủ vậy. Cổ kiệu đi được một hồi đã về đến Dương Minh Quán. Nhà Chiên Dương trong đầu có dự tính riêng, hắn giúp đưa Tịch Ứng Chân vào văn phòng xong, định bỏ đi, thì chợt nghe lão đạo sĩ nói, khoan đi đã, hãy đóng kín cửa lại đi. Nhạc Chi Dương đành phải ra đóng kín cửa. Tịch Ứng Chân mở to hai mắt rồi nói, tiểu tử, ta mà sớm biết sự tình xảy ra như thế này, ta đã chẳng giúp mi vào cung, mà nay mi càng lún càng sâu, chẳng những đã không cắt đứt được mối nghiệt duyên cùng Di Nhi thì chớ, lại còn bị cuốn hút vào vòng tranh đấu hoàng quyền. Ngày nay chỗ thị phi nhất thiên hạ không đâu bằng ở Đông Cung. Khó chơi nhất là đám người ở quanh Thái tử Thái Tuồn đó. Tôi còn có cách gì khác sao chứ? Nhạc Kim Dương vẻ đau khổ nói. Nếu không đối đáp tất là bị ăn gậy một hồi. Nếu là ta thà rằng ăn một chút gậy gâu. Tịch Ứng Chân lườm hắn một cái rồi nói. Còn tốt bằng mấy chui đầu vô cái túi cực to của Đông Cung. Để rồi sẽ bị đem chặt phăng xuống đó. Nhạc Chi Vương trả lời. Tôi thấy Thái Tôn này không có vẻ gì là người hung ác đâu. Thái Tôn thật ra không có gì. Làm quan cho Chu Nguyên Chương mới thật sự là rầy rà đó. Mấy năm nay khá nhiều người mắc nạn khám nhà diệt tộc. Lý Thiện Trường, Hồ Duy Dung, Lam Ngọc của ba đại án cùng quan viên lớn nhỏ chết khá bộn đó. Ta theo sát đường lối thoái ẩn của đạo gia. Thứ nhất không dính líu vào tranh giành quyền vị. Thứ nhì không đi lại với các quan viên các quý tộc. Thì mới tạm giữ được cây cẩu mệnh nho nhỏ này cho đến ngày hôm nay. Mì thằng nhỏ kia, mì thông minh có thừa nhưng thận trọng không đủ. Mì lọt vào giữa cái đám thị phi đó, chả biết rồi sẽ làm ăn thế nào cho phải đây. Nhạc Chi Vương nghĩ bụng, Tịch đạo trưởng thường ngày tiêu sái, cớ gì mà gặp mặt Chu Nguyên Chương. Ông lập tức trở nên rụt rè nhút nhát, chả còn một tí gì sảng khoái. Tức thì hắn cười hì hì nói, hê hê hê. Chu Nguyên Chương không phải là có con mắt nhìn người sao? Ông đưa tay vào phụ giảng cho Thái Tôn đủ thấy con mắt của ông ta rất là thành thạo đó. Tịch Ứng Chân nhìn hắn, hàng lông mày xoắn tít lên. Ông gằn giọng nói, đừng tưởng ta không biết cái ma mảnh trong đầu của mì. Mì tính toán vô được Đông Cung còn kiếm dịp gặp lại Bảo Quỳ có đúng vậy hay là không? Nhà Chi Dương bị ông ta nói trúng tim đen, da mặt thoáng nóng hực. Lại nghe Tịch Ứng Chân nói thiệt, con mắt của Chu Nguyên Chương đủ sức nhìn ra cái thông minh của mì, nhưng bằng vào cái ranh mảnh còn còn đó, mì chưa đủ làm tài giảng phụ cho Đồng Cùng Thái Tôn tin cậy, cho bọn nho sinh tính tình nhu nhược không có quy vũ. Chuyện điều binh khiển tướng đánh giặc không phải là sở trường của y. Chu Nguyên Chương còn sống chẳng bao lâu, ông ta chỉ chăm chăm tìm phương cách tối hảo, tụ tập đông đảo hoàng tôn để mà dạy dỗ, không khỏi có phần cực đoan. Ông ta mang một thần kiến thức vượt trội Thái Tôn, cái đó có lẽ là thường thôi. Vậy mà mi cậy thông minh to mồm đưa đối sách áp đảo, nhìn vào sẽ nảy sinh ý tưởng coi thường y. Chu Nguyên Chương đem ba bản tấu chương ra khảo mì, vốn mong mì đối đáp lộng cộng, cho ông ta có cớ nghiêm trị mì, nâng cao uy phong cho Thái Tôn. Nhưng mì vận khí quá tốt, ứng đối trước sau đều không phạm sai lầm nhiều. Sự bất quá tàm, Chu Nguyên Chương nếu còn cù cưa nữa không khỏi mất hứng thú. Ông ta bèn tính toán đem mì vô Đồng Cung. Một khi mì trở thành phận toi đồi của Thái Tôn, cái thông minh của mì sẽ được Thái Tôn giờ lấy. Hoàng Tử Trừng là cái đồ thư sinh hữu nho, làm sao mà nhìn thấu ra cái tầm kế đó. Nhạc Chi Vương nghe ông ta nói thôi, hắn đã đổ mồ hôi lạnh. Lão hoàng đế nói cười cười, mà trong đầu xích đặt nhiều toan tính. Chính mình chỉ lo nói hưu nói vượng, căn bản là đã thập thò chân trong chân ngoài tại Quỷ Môn Quan rồi. Hắn nghĩ vậy nên hơi ngần ngừ hỏi. Tôi đắc tội là mất mặt Thái Tôn. Khi vào Đông Cung rồi liệu y có thể kiếm cách gây khó cho tôi không vậy? Thái Tôn có lòng bao dung, ngay cả có bị mì gây hại hơn nữa thì cũng không có dữ dằn đáng sợ lắm. Tịch Ứng Chân dừng một chút. Sợ là Chu Nguyên Chương mang thành kiến, tìm đủ cách làm khó dễ mì, đó mới là cái phiền toái cao đến tận trời đó. Nhạc Chi Vương nghe ông ta nói, hắn rùng mình kinh hãi. Nhưng nghĩ lại sự đã đến nước này rồi, có suy tư cho lắm thì cũng vô dụng thôi. Nghĩ vậy, Nhạc Chi Vương mặt lộ vẻ tươi cười. Tịch Ứng Chân thấy hắn hoàn toàn không có chút lo sợ, thầm biết hắn trẻ người non dạ, hiếu thắng. Hắn nghe mà không khứng thuận theo lời can gián. Ông đành lắc đầu nói, tạm ngừng, không nói thêm chuyện đó. Chân khí của người nghịch hành rất là không ổn. Nghĩ tới nghĩ lùi, ta đoán chỉ có thuộc chuyển âm dịch dương mới có thể cứu chữa dứt. Mì có giao tình cùng với địa mẫu Thu Đào, hãy thử qua bà ta mà cầu kiến Lương Tư Cầm đi. Nói xong ông ta lại lấy ra một vòng chuỗi bạch ngọc. Vòng châu ngọc này là quà hồi đó Lương Tư Cầm tặng cho ta. Khi mì gặp ông ấy, nếu có trắc trở, hãy đưa cái chuỗi ngọc này ra. Người đó tính tình kỳ lạ nhưng rất trọng tình nghĩa. Ông ta nhìn vật nhớ đến người, sẽ ai chẳng thể thấy chết mà không cứu đâu. Nhạc Chi Vương cất chuỗi ngọc vào lòng, hắn từ biệt Tịch Ứng Chân trở về phòng riêng, lấy chân cương kiếm, sáo không bích, đi ra đàn sau núi tấu khúc Chu Thiên Linh Phi Kình. Trước hôm vào cung, hắn đã thả phi tuyết ở tại Tương Sơn. Mấy hôm rồi, con bạch ưng Ngao Du dùng núi non, nó săn thỏ tróc cáo, ăn uống thỏa thê, đến nỗi bộ lông trắng mượt, thần thái bức người. Nghe tiếng sáo gọi, nó đã xuyên rừng vượt núi mà ra đến, đậu ở trên vai của chủ nhân vô cùng vui mừng, quyến luyến không rời. Nhạc Chi Vương lại đến gian sông Tần Hoài, vào một cửa hàng y phục, mai sẵn thay bộ đồ đạo tràng, mặc một tấm áo màu bằng gấm, chân dẫn một đôi giày lụa màu đen trắng, ngang lưng đeo khối ngọc hình bán nguyệt do cha nuôi lưu lại, cùng cây kiếm chân cương, đầu đội mũ bằng sa màu đen. Eo bên trái cài cây sáo màu phỉ thúy do Chu Di tặng. Nhìn ngắm hình ảnh của mình trong gương, thấy đầy vẻ lâm phong ngọc thụ, ra dáng một công tử đẹp đẽ như tiên ở trên trời. Hắn tức thì cũng ưng vào thành, trong bộ dạng áo hoa, lưng đeo cổ kiếm, trên vai là con ưng hùng vĩ. Trên đường đi không ít người trố mắt ra nhìn. Chẳng mấy chốc hắn đã đến giang hồ Quyền Vũ, bèn hỏi thăm đường đến quán Thiên Thu Cát. Đi thêm một quãng nữa, ở trước mắt hiện ra một tòa tủ lâu cao hai tầng, phản chiếu ánh nước hồ, nhìn sơ qua thấy rất thoáng mát rộng lớn. Vừa định bước vào quán, hắn chợt nghe từ xa xa truyền đến tiếng hồ cầm nỉ non. Nghe thật là ai quán não nụng, khiến cho ruột gan của hắn quặn thắt. Là người hiểu biết âm nhạc, Nhạc Chi Vương đánh giá ngón đàn điêu luyện, khúc điệu nghe xa lạ, khiến hắn bất giác dừng bước. Nào ngờ nghe được vài câu nhạc, trong hắn dấy lên niềm nhớ nhung rất nhiều về chuyện cũ, khơi dậy hình ảnh một đứa bé không cha không mẹ, sống sót nhờ vào nhân tình ấm lạnh của người đời. Chừng lớn lên thêm một ít nữa, lại gặp cảnh nghĩa phụ Dương thảm họa mà chết đi, khiến hắn thành một con người, không còn một mái nhà thân thương nào để trở về, phải đem thân lưu lạc giang hồ. Đến giờ phút này, người con gái dịu hiền khả ái kia lại sắp bị gả bán cho người khác. Tự mình thân trai bảy thước, lại chỉ có thể đứng khoanh tay đứng nhìn, không làm gì khác hơn được. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy khổ sở, ở trong lòng dâng lên một niềm chua xót đắng cay. Buồn rầu không biết để đâu cho hết, hắn thẫn thờ ngoái trông lại. Từ cuối con phố dài, có một lão già bước chân phiêu vật đang tiến lại gần. Lão già áo xám nhúm bụi trần, đầu đội khăn vuông, hình dáng gầy gò, vẻ mặt không có gì là khác lạ. Tay trái của ông lão nâng đàn, tay phải kéo nhị, đôi mắt trong trời, điệu bộ như đang ở chốn không người, nồm hệt như là một mảnh thuyền con đang cô đơn ngược dòng nước mà trôi nổi tới gần. Những tiếng đàn hồ cầm quá sức là bi ai. Lão già chơi hay đến nỗi người chung quanh bất kể là lái buôn nho sinh đến ngay cả phu phen khuân giác, ai nấy đều mang thần sắc thê lương, mặt mày bí xị như bố mẹ vừa chết, thậm chí còn có người khóc hu hu nghe rất thảm thiết nữa. Nhạc Chiêu Dương nghe đến xuất thần, hắn không khỏi thầm nhớ đến câu nói của cha nuôi thường nhắc: cái tuyệt diệu của âm nhạc là gây thương cảm cùng cực, nhưng bình sinh mình chưa từng thấy qua, vì có lão giả này mới xứng với năm chữ gây thương cảm cùng cực này. Lão giả đi đến trước quán Thiên Thù Cát liền dừng bước. Lão đưa mắt trông ra mặt hồ, thoáng chút đăm chiêu, cái nhị trong tay lại lay chuyển, phát ra âm thanh càng não nề hơn. Nhạc Chi Dương đứng nghe đến quên mất luôn mình đang ở chỗ nào. Đột nhiên từ trong quán hai gã tiểu nhị chạy vọt ra, một tên chỉ tay vào lão giả mắng to: lão cậu ngớ ngẩn kia, cút đi, chơi cái nhạc gì mà nghe thê thảm như đưa đám ma vậy, không để cho người ta làm ăn mua bán sao? Gã đó vừa mắng chửi vừa sang tay áo lên muốn động thủ đánh đập lão già. Nhạc Chi Dương thấy lão già gầy yếu, e sợ ông bị kẻ thô tục nọ hành hung, hắn bước ra ngăn chặn tên tiểu nhị rồi lạnh lùng nói: người chửi mắng ai vậy? Vì lão tiên sinh này là khách mời của ta đó. Tên tiểu nhị thấy hắn quần áo bảnh bao, hình dung tuấn mỹ, gà vội cúi người rối rít rồi cười cầu tài: hê, xin công tử tha tội, tiếng đàn của lão nhân gia này nghe khổ não quá đi, khiến thực khách ở bên trên bị mất hứng. Lúc này lão già chơi dứt khúc đàn, lão ngừng tay đưa mắt nhìn hồ nước ngơ ngác xuất thần. Nhạc Chiêu Dương thừa dịp bước đến gần vui vẻ nói: lão tiên sinh kéo hồ cầm thật là hay, chẳng biết tiểu sinh có được cái hân hạnh mời lão nhân gia lên lầu cùng uống một chén rượu nhạc hay không? Lão già đảo mắt nhìn Nhạc Chi Dương rồi gật đầu nói: nếu khước từ thì quá khiếm lễ đi. Nhạc Chi Dương thấy lão khí độ thanh nhã, không chút vẻ gì là hàng tục lưu, hắn đang sợ lão từ chối nên lời mời lão đã chấp thuận. Chi Dương vui mừng khôn xiết. Hai người lên lầu Thiên Thu Cát, chọn ngồi nơi bàn trông ra hồ đón gió gần bên sông cửa. Tiểu nhị đến chào hỏi: dạ, nhị vị khách quan có gì sai bảo ạ? Nhạc Chiêu Dương cười cười: xin cho hỏi một câu, chưởng quầy lầu này họ gì? Gã tiểu nhị hơi khựng lại y trả lời: dạ, họ Phương. Nhạc Chiêu Dương lại hỏi: ông ấy hiện có mặt ở đây không? Tiểu nhị vội đáp: dạ, có. Nhạc Chiêu Dương thò tay vào ngực lấy ra một con mèo bằng đất xứ trắng mà Thú Đào tặng, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Tiểu nhị thấy con mèo, gã thoáng biến sắc, liền sai người cập rập chạy xuống lầu. Một lát sau, có một trung niên nam tử bước nhanh lên lầu. Y ăn mặc giản dị, sắc mặt tươi tắn. Thấy con mèo, y bèn mỉm cười nói: kẻ hàng này tên là Phương Thiếu Kiệt, làm trưởng quầy tại đây, không biết nguyên do nào công tử đưa mèo đất tới ra mắt đây. Đó là quà tặng của một lão thái thái. Nhạc Chi Dương cười cười: bà dặn muốn tìm bà thì hãy đưa vật này đến cho Phương trưởng quầy đó. Được lắm, Phương trưởng quầy vui vẻ đáp: hiện thời người nọ không có ở gần đây, để tiểu nhân sai người đi thỉnh. Như vậy tạm thời dùng rượu và thức ăn trước, chờ một lúc nha. Làm phiền trưởng quầy mất rồi. Nhạc Chi Dương cười hi hi bảo: hê hê, những món gì ngon nức tiếng ở đây xin đưa ra hết đi. Phương trưởng quầy mỉm cười bước đi. Không bao lâu thì tiểu nhị dọn lên, nào là gà béo, vịt mềm, cộng thêm vài thức tươi ngon khác, cùng một hồ nữ nhi hồng lâu năm. Nhạc Chi Dương vui vẻ rót rượu, y nâng chén mời lão già áo xám. Lão già rượu mời đến là uống, không chối từ. Tuy quần áo lão cũ kỹ, hình dung của lão gầy héo, nhưng mỗi giờ tay nhấc chân đều toát ra một khí độ khác thường, đầy nét cao quý, phong thái mang nét chừng như là đại tửu lâu chỉ riêng có mình lão thôi. Nhạc Chi Dương ngắm cây hồ cầm, hắn nhẽ miệng cười rồi có tiếng hỏi: lão tiên sinh, xin cho hỏi quý danh. Lão già lạnh nhạt nói: lão hữu là Lạc Vũ Sinh, lạc như trồng điêu lạc chi lạc, vũ như trồng vũ màu chi vũ. Nhạc Chi Dương thầm bực, người này rõ ràng dùng tên giả. Lạc vũ, hai chữ lạc vũ, chả phải ý nói là rụng lông sao? Có câu phượng hoàng trụi lông thì không bằng gà. Nhìn khí độ của lão già này không chừng xưa kia từng là một vị quý nhân, mà nay thì bần cùng phải mưu sinh bằng nghề đàn hồ cầm giáo. Nghĩ như vậy hắn có chút cảm khái, bèn hỏi tiếp. Lạc lão tiên sinh, ngón đàn của ngài thật là tuyệt diệu, nhưng khúc nhạc vừa rồi giảng bối chính thật chưa hề nghe qua, không biết là xuất xứ từ khúc phổ nhạc nào vậy? Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 44 của tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 45 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.